Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 150. Cửu Diệp Kiếm Ý Thảo 6. Ba quyển ngọc sách, theo thứ tự là Trận Đạo Cửu quyển thứ 1 quyển, quyển thứ 4 cùng quyển thứ 8. Còn tốt, nếu là trực tiếp cho ta đến cái thứ 7, thứ 8, thứ 9 ba quyển, ta đoán chừng ta phải sụp đổ. Tô Trạch thở một hơi thật dài, đem thứ 4, quyển thứ 8 ngọc sách thu vào, cầm lấy thứ 1 quyển ngọc sách, lấy tinh thần lực, đọc qua, lên. Cái này, Vô Tự Thiên Thư, mắt thường không thể gặp, chỉ có tinh thần lực khả năng, xem, đến. Chỉ là, nhìn một hồi, Tô Trạch lập tức nhức đầu bắt đầu. Mẹ nó, cái này Trận Đạo Cửu Quyền, đến cùng là thời đại kia truyền thừa. Những bùa chú này, cổ truyện, đều là cái gì ý tương đương nghĩ? Toàn bộ thứ 1 quyển ngọc sách, hoàn toàn đều là trận pháp phù lục, hoặc là hình thù kỳ quái cổ truyện văn chữ. Tô Trạch nhìn hồi lâu, một chữ cũng không nhận ra. Cái này khiến Tô Trạch bị đả kích, tự mình không tu luyện được đi. Nhìn, dù sao về sau còn có tăng lên tự thân căn cốt ngộ tính thiên tài địa bảo. Ăn mấy cái là được, có thể trận pháp một đạo, thế mà liền chữ nghĩa cũng xem không hiểu. Được rồi, ta vốn chính là giữa đường xuất gia tu tiên, căn bản không có học qua phù lục, chữ triện, xem không hiểu cũng rất bình thường. Tô Trạch cũng là nhìn thoáng được, dù sao mình còn có hệ thống. Hệ thống, giúp ta tăng lên trận pháp tạo nghệ. Đinh, thành tựu của ngươi điểm không đủ, không cách nào học tập Trận Đạo Cửu Quyền thứ 1 quyển. Ngoặc kép, Tô Trạch ngẩn người, nửa ngày, hoảng sợ nói, ngoạn tao, cái này mẹ nó, đang đùa ta sao? Trên người mình, còn có 60 vạn điểm cường hóa điểm, 60 vạn điểm cường hóa điểm, còn chưa đủ tăng lên Trận Đạo Cửu Quyền thứ 1 quyển. Không đủ tự mình trận pháp một đạo nhập môn. Cái này mẹ nó, về sau chỉ dựa vào đánh giết yêu thú, đoán chừng cũng kiếm lời không đủ cường hóa điểm rồi. Tô Trạch có chút im lặng, nghĩ lại nói, không biết rõ ăn cướp đạt được tài phú, có tính không cường hóa điểm, bằng không ta sau khi trở về, đoạt một nhà ngân hàng thử một chút. Không đúng, ngân hàng kim khố, có bao nhiêu tiền, cướp ngân hàng, còn không bằng đoạt võ đạo cục quản lý, đoạt vương hầu. Vừa nghĩ tới đoạt vương hầu, Tô Trạch phát hiện, tự mình lại có chút ít kích động, lúc này kềm chế tâm tình kích động, lại nhìn về phía cái tiếp theo vật phẩm, là một tấm bùa chú, không cần xem nhiều, hệ thống xuất phẩm phù lục, kiểu dáng đều là hoàn toàn đồng dạng. Liền nhìn phía trên chữ là cái gì? Trấn yêu, hai cái chữ to, ánh vào tầm mắt, Tô Trạch nhìn lướt qua hệ thống thương thành. Quả nhiên, theo tự mình rút ra đến, trấn yêu phù. Hệ thống trong tràng, trấn yêu phù, đã trưng bày. Giá bán, 200 cường hóa điểm. Đương nhiên, trận đạo cửu quyển cũng không lên khung. Cái đồ chơi này cùng pháp bảo, công pháp, rút ra về sau, cũng không tại hệ thống trong thương thành to bán. Trấn yêu phù, có tác dụng gì? Tô Trạch hơi cảm ứng một cái. Suy đoán, này phù, khả năng đối yêu có nhất định, trấn áp, tác dụng. Giá bán 200 cường hóa điểm, quy năng hẳn là tại thiên lôi phù, phía trên. Ước chừng có thể đập chết thất phẩm yêu thú bên trong cường giả. Đối bát phẩm, cửu phẩm yêu thú có nhất định khắc chế hiệu quả. Mặc dù trấn yêu phù đối ta vô dụng, nhưng nếu là hối đoái cái 1800 tấm, dùng tại đại chiến bên trong, ngược lại là có thể giúp nhân tộc cao thủ cấp tốc chém giết cao phẩm yêu thú. Tô Trạch ức thầm nghĩ lại, tự mình dùng không lên, có thể đổi tiền, 200 cường hóa điểm, cũng chính là 200 vạn. Mình tới thời điểm một tấm bán cái 500 vạn, kiếm lấy chênh lệch giá. thậm chí còn có thể nhiều kiếm lời 300 điểm cường hóa giá trị. 500 vạn, một đầu thất phẩm bát phẩm yêu thú thi thể giá trị. Cũng không chỉ số tiền này, có là cao thủ mua. Tô Trạch nhãn tình sáng lên, như thế một cái, không tệ làm giàu đường đi. Đem trấn yêu phù thu lại, Tô Trạch lại nhìn về phía cái tiếp theo vật phẩm. 5 bình đan dược, tất cả đều là đại hoàn đan. Còn có một gốc nhìn giống như rơm dạ cỏ nhỏ. Tô Trạch ánh mắt khẽ động, nhìn chăm chú cái này gốc cỏ nhỏ. Cửu Diệp kiếm ý thảo, vốn là một gốc phổ thông cỏ nhỏ. Bởi vì cường giả di lưu kiếm ý ảnh hưởng, đã đản sinh ra một ít năng lực đặc thù. Phục dụng về sau, có trợ giúp cảm ngộ kiếm ý. Hắn nhìn về phía hệ thống thương thành, Cửu Diệp kiếm ý thảo đã trưng bày, giá bán 10.000 điểm cường hóa giá trị một gốc, lại ra một cái nhỏ cực phẩm, đáng tiếc chính ta không cần đến. Tô Trạch lắc đầu, 50.000 điểm cường hóa điểm, liền quất nhiều như vậy đồ vật, không tính thua thiệt, có thể tự mình chân chính có thể dùng tới, chỉ có trận đạo cửu quyền. Thu hồi hệ thống, giải quyết, kết thúc công việc, nhìn một chút thời gian, đã muộn trên 10 điểm giờ. Tô Trạch vốn định tắm rửa, thổi cái đầu ngủ tiếp, có thể vẻn vẹn đi qua một cái buổi chiều mà thôi. Trên người mình vết thương mặc dù đã bắt đầu khép lại, nhưng không hoàn toàn khôi phục đâu. Vạn nhất vết thương gặp nước, nhiễm trùng làm sao bây giờ? Nghe nói vết thương nếu là nhiễm trùng, rất phiền phức, sẽ phát sốt, còn phải truyền dịch thể, mổ cắt thịt nhão. Phát sốt ngược lại là vấn đề không lớn, cùng lắm thì ta cắn răng kháng một kháng. Thật là muốn truyền dịch thể. Tô Trạch cảm thụ chính một cái nhục thân cường độ, lẩm bẩm nói, sợ là phải dùng cửu phẩm yêu hạch chế tạo một cái cửu phẩm kim tiêm ống tiêm, lại tìm một vị hiểu y đỉnh cao nhất khả năng cho mình giải phẫu. Vẫn chưa tới 11 giờ. Không, trong khách sạn có máy tính. Tô Trạch lúc này mở ra, đăng nhập Vũ Giả Chi Gia diễn đàn, liếc mấy cái giang hồ nhàn thoại bản khối thiếp mời. Trong nháy mắt, một cái đánh dấu màu đỏ thể thiếp mời tiến vào tầm mắt, là nhân tộc chúc. Chúc mừng võ đạo cục quản lý Vương Hầu Bộ trưởng, chém giết Thủy Chân Vương, thất thải Khổng Tước Vương cùng Thiên Lang Vương tam đại đỉnh cao nhất yêu thú. Thiếp mời phát hành thời gian là 1 giờ trước đó. Hẳn là hôm nay Vân Nam căn cứ khu truyền thông phỏng vấn kết thúc về sau, làm thêm giờ đuổi ra khỏi tin tức, biên tập tốt video về sau mới để lên. Nhưng mà thiếp mời điểm khen phát, bình luận lượng cũng đạt đến 99.999 cộng. Vô số võ giả nhào nhào chúc mừng. Theo hồi thiếp tầng lầu bên trong, Tô Trạch có thể cảm nhận được rất nhiều võ giả phấn chấn. Đúng lúc này, điện thoại di động vang lên. Tô Trạch nhìn thoáng qua điện báo biểu hiện Đoạn Thiên Hà, hắn kết nối điện thoại, cười nói, Đoạn cục trưởng, cái này hơn phân nửa muộn trên, nghĩ như thế nào đến cho ta gọi điện thoại. Đoạn Thiên Hà thì là đè thấp âm thanh âm đạo, Tô Trạch, diễn đàn trên kia thiếp mời, ngươi xem a, Thủy Chân Vương không phải ngươi giết a, vì sao công lao rơi vào Vương Bộ trưởng trên đầu? Tô Trạch cười nói, chỉ là một đầu Thủy Chân Vương, ngoại ý muốn đánh giết mà thôi, có cái gì có thể tuyên truyền? Ngươi xem, ta hôm nay lại chém chết Thiên Lang Vương, thế nhưng là ta tranh công sao? Ta kiêu ngạo sao? Cái gì đồ chơi? Đoạn Thiên Hà ngây ngẩn cả người. Hắn cảm giác tự mình giống như nghe nhầm rồi. PS, cảm tạ Phiêu Miểu Mênh Mông Đại Lão 1588 VP điểm khen thưởng. Vạn phần cảm tạ, miệng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.